Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ cảm thấy rất có lỗi, không dám đối diện với vợ mình. Cô Thanh Vũ thì lại nghĩ anh giận, nên cố sức chạy theo. Ngạn tử, em xin lỗi. Cơ thể vốn suy nhược nên vừa đi nhanh vài bước, Thanh Vũ đã ngã xuống đất. Lục Tử Ngạn dừng lại chạy đến bên cô, hai mặt đỏ bừng. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, vợ đại nhân xin lượng thứ. Cô Thanh Vũ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, Thẩm Duy Thiền đút hai tay vào túi thở dài. Anh đã nói rồi mà, cậu ta không giận mà đang tự trách bản thân. Im đi, ông đây còn chưa tính sổ với ông đâu đấy. Chỉ là như thế mà bỏ đi ư? Sao không nói con làm em tưởng anh giận chứ? Không nỡ, vợ, đứng dậy đi về thôi. Anh quyết định rồi. Chuyện gì? Hôm nay anh sẽ xả thân vì nước, tình nguyện hy sinh lao vào bếp để nấu cơm cho em. Cô bật cười. Chỉ là nấu cơm thôi, có cần nói quá thế không chứ? Anh chưa từng đứng bếp, cả cách cầm dao cũng không biết mà. Nhưng dùng dao giết người thì biết rất rõ. Giờ thì xúc động biến mất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.